Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, truyền thừa lai lịch. Vương Nhị gật gù, sắc mặt bên trên bình thường như nước, nhưng trong lòng thì không khỏi cảm khái. Này Tiếu Diện Hổ chính là Tiếu Diện Hổ, làm việc kín kẽ không một lỗ hổng. Ta đây nếu như không hỏi điểm tử thượng, này không phải là không rõ ràng đến tột cùng sao? Cuối cùng còn muốn ghi nợ một cái nhân tình, làm cọc mua bán lỗ vốn. Nhưng suy nghĩ trong lòng nhưng là không đáng nói đến tai. Chỉ có thể nói là một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Lặng lẽ đem trong lòng thóa mạ thu hồi. Vương Nhị cười khẽ, rất là tò mò hỏi. Cự kiếm kia xảy ra chuyện gì? Nói thật cự kiếm kia mới phải nhất làm cho hắn bất ngờ. Không nói này to lớn dáng vẻ. Chính là vừa nhìn thấy này mấy trăm trượng hình dáng đều không có triển lộ hoàn toàn. Thực sự khó có thể tưởng tượng này cuối cùng toàn bộ lộ ra nên là thế nào một cái cự kiếm. Một chiêu kiếm bên dưới. Sợ là chỉ bằng vào trọng lượng đều có thể chặt đứt một tòa núi lớn đi. Mà ở trên thân kiếm hắn bản thân nhìn thấy hoa văn. Càng là làm người kinh ngạc. Phảng phất nhìn thấy kiếm đạo chân lý. Dù cho hắn cái này không sử dụng kiếm người. Đều cảm giác thời khắc này đối với kiếm có nhận thức hoàn toàn mới. Càng kỳ dị chính là, kiếm kia vân bên trong dĩ nhiên có thể tự chủ kích thích ra thần bí kiếm ý. Mà nếu như này mạnh, dù cho hắn ra tay toàn lực, sợ cũng vẻn vẹn chỉ là cùng với tương đương đi. Cự kiếm kia là chúng ta Thanh Sơn thành thánh kiếm. Cũng có thể nói là ta Lý gia thánh kiếm. Là trong truyền thuyết vẻn vẹn chỉ kém nửa bước là có thể lên cấp trở thành thánh binh bán thánh. Binh chi kiếm. Lý Thế Hoàng cảm thán nói rằng, trong giọng nói vẫn như cũ mang theo không nói ra được cô đơn cùng tiếc nuối. Các ngươi Lý gia, đây là nói thế nào? Vương Nhị nghe xong càng thêm hiếu kỳ, không nhịn được hỏi vội, nhưng trong lòng thì hơi sáng tỏ. Nguyên lai đó là bán thánh binh chi kiếm, không trách có thể tự chủ kích phát kiếm ý rồi. Bán thánh binh chi kiếm, đó là có thể sánh được hàng đầu đạo đài cảnh đại năng. Có thể xưng được là đại năng ở trong nói quân. Ha ha, Lý Thế Hoàng thu hồi tiếc nuối ánh mắt, cười nhìn Vương Nhị, tiểu hữu cũng biết tòa thành này là ai tạo. Không biết, Vương Nhị lắc đầu một cái, nhưng trong lòng thì có tia ý nghĩ. Nhà ngươi lão tổ, Lý Thế Hoàng hơi kinh ngạc, lập tức hài lòng gật gật đầu, lại kiêu ngạo nói, không sai. Này Thanh Sơn thành chính là ta ông tổ nhà họ Lý xây dựng thành. Muốn khi đó này Thanh Sơn khu vực không phải là như bây giờ như vậy bình tĩnh. Khi đó Thanh Sơn, khu vực có thể nói là trải rộng nguy cơ. Sinh sống ở khu vực này nhân tộc thời khắc phải bị hung thú. Yêu loại tập kích, có thể nói cực kỳ nguy hiểm. Cũng đang bởi vậy, lão tổ rơi xuống đại lực. Gọi rất nhiều đạo hữu đồng thời hợp lực dựng thành tòa này Thanh Sơn thành. Cộng đồng chống đỡ yêu loại tập kích, lấy che chở một phương. Chính là đáng tiếc, mấy vạn năm trôi qua, năm đó có thể chống đỡ yêu vương tập kích Thanh Sơn thành nhưng là thần uy mất hết. Đã biến thành một tòa phổ thông thành trì. Dứt lời, Lý Thế Hoàng khuôn mặt tự hào cùng kiêu ngạo, cuối cùng rồi lại không nhịn được tiếc nuối. Không thể vừa thấy lão tổ phong thái còn có Thanh Sơn thành đích thực mạo. Chỉ còn dư lại như thế cái xác không? Mà một bên, nghe xong cha nói tỷ đệ hai. Đồng dạng khuôn mặt ước mơ ngóng trông. Đây chính là bọn họ lão tổ sao? Thật là lợi hại, thật là đẹp trai. Vương Nhị không khỏi thoải mái. Liền nói này Thanh Sơn thành xem ra như vậy mênh mông đây. Hóa ra là nhân gia lão tổ xây. Có điều ngẫm lại cũng đúng, mấy vạn năm bầy yêu nơi thành trì, nếu là bình thường, sợ cũng không thể bảo tồn lại đi. Lập tức đang chuẩn bị lần thứ hai hỏi dò thời khắc. Trong đầu đột nhiên toát ra Từ Minh trước đây cùng hắn nói lời nói. Kiến tạo tòa thành này người, để lại một truyền thừa. Làm sao vậy? Lý Thế Hoàng nghi hoặc nhìn ngây người Vương Nhị, cái tên này đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ lại bắt đầu nằm mơ suy nghĩ nhiều? Một trận, Vương Nhị bận bịu phục hồi tinh thần lại. Trong lòng không nhịn được do dự. này thăm hỏi nhân gia lão tổ có phải là không tốt lắm? Có điều chung quy vẫn hỏi đi ra. Cái kia, ta nghe người khác nói quá. Trong thành này có một truyền thuyết. Có người nói này xây thành người. Để lại một truyền thừa. Chuyện gì thế này? Nói ra, chỉ thấy tỷ đệ hai đột nhiên có hiểu ngầm. Lần thứ hai trở thành đồng nhất trận doanh. Cảnh giác nhìn Vương Nhị. Cái tên này hỏi cái này là muốn làm gì? Nhưng mà một cách không ngờ. Vương Nhị nhưng là không thấy Lý Thế Hoàng có bất kỳ cảnh giác cùng bất mãn. Trái lại lần thứ hai không nói ra được cô đơn cùng tiếc nuối. Ha ha, truyền thừa a truyền thừa. Lý Thế Hoàng ngửa mặt lên trời cười khổ. Đau thương tâm ý mắt trần có thể thấy. Lão tổ a, là hậu bối vô năng. Cuối cùng cô phụ kỳ vọng của ngài a, sau một chốc. Lý Thế Hoàng mới cúi đầu đến. Ở tam đôi tò mò trong con ngươi trầm thấp nói. Năm đó, Thanh Sơn Thành thành lập sau khi. Những kia yêu loại tai họa hết thảy bài trừ sau khi. Lão tổ liền chuẩn bị đi ra ngoài du lịch tứ phương. Các tộc nhân cũng không nghĩ nhiều. Dù sao, khi đó lão tổ đã là nửa bước thánh cảnh tồn tại. Không phải thánh nhân không ra không thể địch. Thế nhưng vạn vạn không ngờ tới chính là. Mấy năm sau khi lão tổ trở về, cũng đã là bị thương nặng. Một thân thương thế dù cho thánh cảnh ra tay, cũng là không thể cứu vãn. Vội vã thời khắc, lão tổ chỉ là để lại một ít hậu chiêu đến bảo toàn ta Lý gia. Mà truyền thừa nhưng là chưa từng trực tiếp lưu lại. Chỉ nói hữu duyên giả có thể chiếm được truyền thừa. Cho dù là tộc nhân cũng phải trải qua thử thách mới có thể. Nhưng này sao nhiều năm qua đi. Này truyền thừa thử thách ta Lý gia nhưng là chưa bao giờ thành công. Cho đến hôm nay, ha ha, sợ là rốt cục có người hoàn thành lão tổ thử thách. Đạt được truyền thừa đi. Không phải vậy lão tổ năm đó bán thánh binh cũng không thể có thể sẽ rời đi chúng ta. Hóa ra là, như vậy, Vương Nhị khẽ cười gật gật đầu. Cuối cùng là giải quyết trong lòng một ít nghi ngờ. Lập tức cảm thán nhìn hồng y thiếu nữ kia. Này không hoàn chỉnh truyền thừa đều có thể mạnh như thế. Nếu là có hoàn chỉnh truyền thừa, sợ là Bạch Sư Huynh ở kiếm đạo dọc theo đường đi đều không vượt qua được nàng đi. Chính là đáng tiếc, chung quy vẫn là Bạch, vân vân, Vương Nhị đột nhiên một trận. Trong đầu một điểm linh quang mơ hồ hiện ra, kiếm đạo truyền thừa, Bạch Dạ kỳ ngộ, tương tự khí thế, đồng tông đồng nguyên kiếm khí. Này... Này không phải là Bạch Dạ nắm này truyền thừa chứ? Vương Nhị không nhịn được vì chính mình trong lòng suy đoán cả kinh. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về khi đến phương hướng. Nói đến hắn tới được thời gian cũng không lâu. Tại sao sư bá cùng Bạch Sư Huynh còn không có lại đây? Lẽ nào tên kia có khó đối phó như vậy sao? Ngược lại hắn là không tin. Lấy sư bá này hộ đồ mạnh mẽ. Sẽ không trong bóng tối ra tay. Nhưng chính vì như thế, vậy bọn họ sớm nên giải quyết xong chuyện. Đã tới a, chẳng lẽ lại đã xảy ra chuyện gì? Vừa này Thanh Cự Kiếm thật sự chạy đến Bạch Dạ này đi tới. Này vừa nghĩ, Vương Nhị cũng lại bình tĩnh không đi xuống. Bận bịu xoay người lại, quay về một nhà ba người ánh mắt nghi hoặc bên trong nói rằng. Ta đột nhiên nhớ lại ta còn có chút việc, trước hết được cáo lui. Vậy các ngươi trước hết xử lý một chút chuyện bên này. Sau đó ta trở lại bái phòng quấy giày một. Hai, tiểu hữu ngươi đi đi. Vô sự, Lý Thế Hoàng gật gật đầu. Không chút nào làm hắn nghĩ. Vẫn như cũ một mình chìm đắm ở hồi ức phát tiết bên trong. Dứt lời, Vương Nhị nóng ruột như lửa bay lên trời cao. Tựa như tia chớp chớp mắt biến mất ở trước mắt. Một bên. Thiếu nữ áo đỏ Lý Duệ Vi đồng dạng không có suy nghĩ nhiều. Hơi ửng đỏ hai con mắt. Mang theo nhàn nhạt sầu não. Đứng cha bên người. Một bên khác. Tiểu tử Lý Hạo Nhiên nhưng là kỳ quái nhìn Vương Nhị vội vã rời đi phương hướng. Không tên cảm giác có tia không đúng. Nhưng lại không nói ra được. Chỉ có thể bĩu môi đem trong lòng kinh ngạc thu về. Hắc Lang Bang tổng đường khẩu bên trong. Đã là trở thành một vùng phế tích, nhàn nhạt huyết tinh chi khí tràn ngập trên không trung, lượn lờ chiến đấu sau khi khói lửa tức từ đại địa bên trên bay lên. Giờ khắc này đại địa, cùng đã là hóa thành một mảnh cháy đen. Vô số cái hố, thọc sâu khe trải rộng. Bên trong còn sót lại kiếm ý vẫn như cũ tản ra lạnh lẽo khí. Mang đến thấu xương phong mang. Mà ở đại địa trung tâm, Liệt Hoàng lo lắng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Trong lòng, là sắc mặt trắng bệch cả người vết thương đầy rẫy đã hôn mê Bạch Dạ. Phía sau, Từ Minh khiếp sợ nhìn đã hôn mê Bạch Dạ. Trong con ngươi là thật sâu không dám tin tưởng cùng sợ hãi. Thấp thỏm trong lòng bất an, tâm tư vạn ngàn, thảm thảm, sao lại có thể như thế nhỉ? Ta không nhìn lầm đi. Chết tiệt, chờ chút lão này sẽ không cần giết người diệt khẩu đi. Tại sao phải nhường ta thấy những này a? Trời ạ, chấm ngoặc kép, mấy tức sau khi, nhàn nhạt ánh trăng bao phủ trên bầu trời, xuất hiện tràn đầy vẻ lo lắng Vương Nhị. Nhìn lên, Vương Nhị trong lòng bỗng nhiên một tiếng hồi hộp, chớp mắt bóng người lóe lên, tựu ra hiện tại Liệt Hoàng bên cạnh. Sư bá, Bạch sư huynh đây là thế nào? Làm sao bất tỉnh? Vương Nhị vội vàng hỏi, trong lòng càng là tràn đầy không thể tin được. Chẳng lẽ nói đúng là Bạch Dạ bắt được truyền thừa? Này rất sao liền khó làm a? Chờ chút có còn nên mang theo hắn đi gặp người ta chính thống đời sau dòng dõi đây? Đứng ở một bên Từ Minh nhưng là càng thêm tuyệt vọng. Thảm liền hắn đều trở về, càng không chạy trốn hy vọng. Ôi, vừa nãy tên kia chuẩn bị tự bạo đồng quy vu tận. Ta vừa định ra tay ngăn lại, có thể kết quả không biết nơi nào đột nhiên bốc lên một cái cự kiếm. Không chỉ đem tên kia làm cho liền không còn sót lại một chút cạn. Cuối cùng lại chạy đến ngươi sư đệ trong cơ thể. Liệt Hoàng thật sâu thở dài. Trên khuôn mặt vẫn là không nói ra được kinh ngạc. Trước đây cự kiếm kia xuất hiện chớp mắt, hắn đều không nhịn được cảm nhận được một luồng sự uy hiếp của cái chết. Quả nhiên, Vương Nhị nghe vậy chấn động. Này truyền thừa quả nhiên là bị Bạch Dạ lấy được. Lập tức lại không khỏi lắc đầu cười khẽ. An ủi nói, sư bá không cần phải lo lắng. Này nói đến vẫn là sư huynh tạo hóa a, phí lời. Này nếu không tạo hóa ngươi cảm thấy ngươi sư huynh còn có thể sống được sao? Liệt Hoàng trợn mắt, lời nói này khi hắn kẻ ngu si đây. Vừa nãy kiếm kia nhưng là vọt thẳng đan điền đi. Này nếu không tạo hóa, sợ là đã sớm xuất hiện cái hang lớn đi, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.